tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 16, muốn đấu với ta suốt kiếp ngươi không bao giờ có tư cách hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến các chủ, ân được rồi ta sẽ nói nhanh, đây là Thương Thu nàng sẽ thay ta theo dõi các ngươi có việc gì ta giao cũng sẽ thông qua nàng và các ngươi cũng vậy hiểu chứ. Vâng các chủ, tốt nhưng lãnh mị ta không thích kẻ phản bội ta, chuyện hôm nay ta đến đây đưa theo Thương Thu giám sát một chữ cũng không được nói ra không thì. Dầm, nàng dùng nội công trưởng gãy ngang thân cây. À còn nữa Thương Thu ngươi chọn cho ta vài nữ nhân ở đây biết một chút võ không phải xinh đẹp trên hết nếu có lòng phản bội ngươi cứ tùy tiện giết không cần hỏi ý kiến ta. Nhưng ta tin mắt nhìn người của ngươi nhưng đừng ép buộc các nàng ngươi hiểu rõ chứ. Vâng chủ nhân, tốt thôi ta đi trong vòng 2 tuần ta sẽ không tới đây. Cùng tiễn chủ nhân, các chủ, Thương Thu cô nương bây giờ chúng ta làm gì? Các vị cứ làm việc của mình còn ta sẽ làm việc chủ nhân giao. Ân vậy chúng ta đi, tiểu thư ngươi đã trở về. Ân, em sao rồi? Hồi tiểu thư, em đã phân biệt được một số loài độc dược và mùi của chúng. Ân tốt lắm, tạ tiểu thư khen ngợi. Nhà thôi em đi nghỉ đi hay đến chỗ lãnh độc học thêm cũng được ta mệt rồi. Vâng tiểu thư, nàng nhanh chóng quay gót về ngủ. Mị nhi nàng về rồi sao? Ân ta mệt buồn ngủ lắm rồi. Nhà, vậy ta xoa bóp giúp nàng nha. Sao cũng được, nha tay nghề hắn tốt thật nàng thật sự thoải mái à, sau một hồi tay hắn bắt đầu chạy loạn và đích đến chính là khuôn ngực của nàng. Dòng nòi hăn gợi cảm vang lên, chấm, mỹ nhi, ta mệt đừng phá, xong nàng lấy ra từ vạt áo một mảnh giấy đưa cho hắn. Hiện vật chỉ có thể sờ không thể đụng chạm, hắn thực sự rất mắc cười nha cái gì mà hiện vật chứ. Lại còn chỉ sờ không được đụng chạm, thôi còn 5 ngày nữa ngủ một giấc là còn 4 ngày, thôi đành nhịn nhịn. Hắn lên giường ôm nàng ngủ ngon, sáng hôm sau nàng thức dậy, thấy hắn còn đang ngủ ngon, nàng nhẹ nhàng lấy tay hắn ra, hôn lén hắn một cái rồi chay đi. Lúc nàng vừa đi là lúc hắn chợt mở mắt ra, lấy tay sờ nhẹ lên khuôn mặt mình không khỏi ngọt ngào. Chủ nhân có việc ạ? Ân, sáng hôm nay không biết từ đâu ra một muội muội của ngài ý nói là muội muội cùng cha khác mẹ của ngài đến tìm và muốn chúng ta giết một người. A nói thử coi, là Mỹ Nhi, nữ nhân của ám tinh các chủ. À là ta sao, ta biết rõ nàng là ai rồi, ngươi việc nói với các công chủ hào hào ti ép đãi nàng, ngươi hiểu ý ta chứ? Vâng chủ nhân, Ân lui ra đi, vâng chủ nhân, Xuân Nhi ta sẽ hào hào chơi với ngươi nha, nàng nhếch môi cười mỉa mai, à Mị Nhi có gì vui sao, Ân, mà thôi không có gì, chúng ta cùng đi thôi. Ta nói các ngươi làm sao vẫn chưa làm hả, tiểu thư tối nay sẽ làm, tốt nếu không ta sẽ bảo ca ca ta giết các ngươi. Nói xong nàng ta quay đi, đây không phải Xuân Nhi thì là ai? Nàng ta đã phải đồng ý nằm với một gã xấu xí để lấy được thông tin về huyết tinh các này. Để giúp mình trả thù con tiện nhân đó. Hơn hết ở đây nàng được ăn ngon mặc đẹp không phải. Làm bất cứ thứ gì, nếu như hắn ta có hỏi nàng cũng sẽ nói là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn là nam nhi không ai mà không lén phén ở ngoài cả như thế để hợp tình hợp lý. Nhưng nàng ta lại không biết lúc đi trên môi của tỷ nữ vừa rồi nở một nụ cười mỉa mai. Đó chính là Thương Thu, tiểu thư, xin mời ngài ra ngoài các chủ đã về. Ta biết rồi, nàng ta đi ra bắt gặp trước đại sảnh một nam nhân còn khá trẻ rất đẹp. Cũng không thua kém gì các chủ của nàng làm nàng không khỏi đỏ mặt. Cô nương cô là muội muội ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Ân đúng vậy ca ca, nha, vậy muội muội sao lại muốn giết nữ nhân của ám tinh các chủ? Ca ca nàng ta ghen ghị với ta được mọi người yêu quý nên sai người làm nhục ta sau đuổi ga đi. Xuân Nhi khóc lóc kể lể, nàng cười lạnh với cách diễn của nàng ta. Chấm, người đâu bắt nàng ta lại, ca sao huynh làm vậy? Xuân Nhi sợ hãi nàng diễn tốt lắm mà, xin lỗi lãnh mị ta là cô Nhi. Lãnh mị đúng là cô Nhi nha đâu phải Vương Vũ Mị chứ, nàng nói đúng sự thật nha. Xuân Nhi hốt hoảng nói, các chủ xin tha mạng chỉ cần ngài giúp ta nguyện lấy thân báo đáp làm trâu làm ngựa cho ngài. Ta không cần, người đâu, nhét rẻ vào miệng nàng ta, xong tất cả lui ra Thương Thu ở lại. Nàng chậm rãi đến bên Xuân Nhi nói, trước khi ngươi chết ta cho ngươi chết một cách minh bạch. Ta chính là Mị Nhi ngươi muốn giết cũng là các chủ huyết tinh các cũng là con gái của thừa tướng Vương Vũ Mị. Ngươi hối hận thì đã muộn rồi, bất quá ta sẽ nhẹ tay. Xong nàng lấy một kim châm đâm sâu vào huyệt tử nàng ta chết không nhắm mắt được. Máu của ngươi không đáng ta nếm thử, muốn đấu với ta, suốt kiếp ngươi không bao giờ có tư cách. Thương Thu nép giòn đi ta về. Vâng chủ nhân, cách chương.